Đỉnh cấp rể quý, chương 298, góc truyện audio.com, chương 298, đền tiền, chị Quế, em không có ý quỵt nợ. Lâm Như Tuệ vội vàng lên tiếng, chị Quế, chị yên tâm, nếu như thằng phế vật đó làm hỏng Bentley của chị, thì em nhất định sẽ bảo cậu ta lấy 2 tỷ 4 ra cho chị. Nếu như cậu ta không có tiền thì sao đây? Lâm Quế không bỏ qua mà hỏi. Địa vị của Trần Giật Thần ở nhà họ Hạ, bà ta biết rất rõ, ngay cả một con chó cũng không bằng, căn bản không thể lấy ra 2 tỷ 4. Chị Quế, chị yên tâm, bất luận thế nào đi nữa, em cũng sẽ bảo tên phế vật đó gom góp ra 2 tỷ 4 cho chị thôi. Lâm Như Tuệ vỗ ngực bảo đảm, Trần Giật Thần có ngân quỹ riêng hay không bà ta vốn không biết. Nhưng bà ta đoán, Trần Giật Thần lấy ra 2 tỷ 4, vốn không có vấn đề gì lớn. Được, lời này là do em nói đó. Nếu như cậu ta không lấy ra được 2 tỷ 4 thì chị sẽ đòi em. Nghe thấy Lâm Như Tuệ bảo đảm, Lâm Quế lúc này mới yên tâm. Không vấn đề gì hết. Chị Quế, chị ngồi xe của thằng phế vật đó về trước đi. Hôm nay thời tiết lạnh lắm. Lâm Như Tuệ nói. Được, lần này nể mặt em trước. Lâm Quế lúc này mới cúp điện thoại. Nhưng đối với Trần Giật Thần, bà ta vẫn vô cùng tức giận. Hai người kéo cửa sau ra, ngồi vào hàng ghế sau. Lái xe, còn ngây ra đó làm gì? Thấy Trần Giật Thần vẫn chưa khởi động, Lâm Quế lại gào lên một câu. Trần Giật Thần không vui mà nhíu mày, nhưng cũng không có so đo với Lâm Quế, mà đạp chân ga, do giờ cao điểm tan ca. Cho nên trên đường rất đông, sau khi kẹt xe mấy lần, lửa giận của Lâm Quế lại bị nhuốm lên, gào lên với Trần Giật Thần. Cậu có biết lái xe không? Không thể lái nhanh chút à, làm lỡ chính sự của bà đây thì cậu có thể đền nổi không? Trần Giật Thần cũng bực mình, sau khi đạp thắng xe, liền lạnh lùng nhìn Lâm Quế một cái. Bà tới lái đi, Lâm Quế lập tức không khoan dung nữa. Tôi nói nha thằng phế vật nhà cậu, bà đây có phải đã nể mặt cậu lắm rồi không? Cậu chỉ là một tên ở rể nhỏ nhoi ăn bám, ai cho cậu lá gan khiêu khích tôi vậy? Có tin một câu nói của tôi, liền khiến cậu cút khỏi nhà họ Hạ không? Đồ ngốc, Trần Giật Thần cười lạnh mắng một câu. Trước đây Lâm Quế có lẽ đã dạo ai quen rồi, cảm thấy ai cũng là người bên dưới bà ta, nhưng ở chỗ anh, không có quy củ như vậy. Nghe thấy Trần Giật Thần còn dám mắng mình, Lâm Quế suýt nữa đã tức chết rồi. Thấy bà ta sắp phát cáo, Đường Tâm như nhíu đôi mày liễu. Mẹ, mẹ bớt nói hai câu đi. Mẹ nói xem, mẹ và một tên ở rể thì có gì hay ho để so đo kỳ kèo chứ? Trong ngữ khí của Đường Tâm như, tràn đầy sự khinh thường đối với Trần Giật Thần. Đối với cô ta, hễ là đàn ông có chút cốt khí thì sẽ không đi ở rể, chỉ có loại phế vật không có bản lĩnh, thích ăn bám mới nghĩ đến thân phận ở rể này thôi. Được, mẹ nghe con, không so đo với thằng phế vật này nữa, so đo với cậu ta, chỉ hạ thấp đẳng cấp của mẹ thôi. Lâm Quế lại an ủi mình một câu, cảm xúc lúc này mới dịu lại. Trần Giật Thần cười lạnh lắc lắc đầu, cũng lười so đo với Lâm Quế, trực tiếp đạp chân ga. Đến bệnh viện, thấy Trần Giật Thần dừng xe ở bệnh viện, Lâm Quế lại không vui. Không phải nói đến nhà sao? Cậu lái xe đến bệnh viện làm gì? Thì Lâm Như Tuệ ở bệnh viện đó. Trần Giật Thần lạnh lùng nhìn Lâm Quế một cái. Sau khi nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi. Lâm Như Tuệ dạy dỗ tên phế vật này thế nào vậy? Thứ không có giáo dưỡng, còn dám trực tiếp kêu cả tên của nó nữa. Lâm Quế mắng mỏ mà theo ở đằng sau. Trần Giật Thần đi vào phòng bệnh trước. Vừa thấy Trần Giật Thần, Lâm Như Tuệ liền đánh phủ đầu mà chất vấn. Tôi nói nha Trần Giật Thần, tên phế vật nhà cậu làm ăn kiểu gì vậy? Ngay cả xe của gì cả cậu mà cậu cũng dám làm hỏng. Mẹ không hỏi tôi tại sao lại đập xe của bà ta đi. Trần Giật Thần lạnh giọng nói. Cho dù là vì cái gì thì cậu cũng không thể đập xe người ta chứ. Chiếc Bentley đó của gì cả cậu, hơn 9 tỷ đó, cậu đập hư của người ta rồi. Cậu đền nổi không? Tuy biết chuyện có ẩn tình khác, nhưng Lâm Như Tuệ hiển nhiên không định hỏi, mà túm lấy vấn đề đền tiền không buông. Lúc này, Lâm Quế và Đường Tâm Như cũng đi vào. Lâm Như Tuệ, em thật sự đã nuôi một tên con rể tốt đó nha. Vừa vào cửa, Lâm Quế liền âm dương quái khí mà mỉa mai. Lâm Như Tuệ nở nụ cười nịnh tiến lên trước. Chị Quế, đến rồi à? Lâm Quế hừ lạnh một tiếng. Không thèm quan tâm đến Lâm Như Tuệ. Lâm Như Tuệ cũng không ngại. Lại rời ánh mắt lên Đường Tâm Như ở bên cạnh. Con bé này là Tâm Như đấy à? Mấy năm không gặp. Tâm Như đã lớn rồi. Hơn nữa càng lúc càng xinh. Giống một đại minh tinh vậy. Lâm Như Tuệ nhiệt tình nịnh hót, nhưng phản ứng của Đường Tâm Như lại có chút lạnh nhạt. Trong mắt cô ta, bà dì ba Lâm Như Tuệ này, chính là loại họ hàng nghèo điển hình, hơn nữa còn thích giả vờ ra vẻ. Nếu không, nhà của bọn họ cũng sẽ không liên lạc với Lâm Như Tuệ đến mấy năm. Nào nào nào, chị Quế, Tâm Như, hai người mau ngồi đi. Lâm Như Tuệ vươn tay ra gọi, nhưng Lâm Quế lại nhíu mày. Chán ghét mà nói, ngồi gì chứ, chỗ này dơ như vậy, vi khuẩn nhiều như vậy, làm dơ quần áo mấy chục triệu của tụi chị thì làm sao đây? Sắc mặt Lâm Như Tuệ cứng đờ, cười mỉa mà nói, chị Quế, ngại quá, Nhược Y mấy ngày trước bị thương, cho nên mấy ngày này nhà bọn em đều ở bệnh viện Nhược Y. Lâm Quế nhìn Hạ Nhược Y đang ngủ ở bên cạnh một cái, nhịn không được mà hỏi. Lâm Như Tuệ, trước đây không phải em đã nói, Nhược Y của bọn em là người phụ trách của dự án núi Ngọc Tuyền gì đó sao? Chuyện này là thật hay giả? Đương nhiên là thật rồi. Lâm Như Tuệ có chút bất ngờ, không hiểu Lâm Quế tại sao lại đột nhiên nhắc đến cái này. Em không gạt chị chứ? Lâm Quế nghi hoặc mà nhìn Lâm Như Tuệ, trong mắt tràn đầy sự không tin tưởng. Nhà họ Hạ, nhà của chồng Lâm Như Tuệ là Hạ Trấn Quốc không phải là gia tộc nhỏ hạng ba ở Thương Châu sao? Sao có thể hợp tác với công ty Đỉnh Phong chứ? Chị Quế, em gạt chị làm gì chứ? Chuyện này chị ra ngoài tìm đại một người để hỏi thì cũng có thể hỏi ra được đó. Lâm Như Tuệ có chút không vui. Bà ta vốn vẫn còn tưởng Lâm Quế đột nhiên qua đây là vì còn lương tâm. Muốn chiếu cố bà ta chứ? Kết quả Lâm Quế vừa nói như vậy, bà ta liền hiểu rồi. Lâm Quế đến đây, căn bản không phải để chiếu cố bà ta, mà là muốn mỉa mai bà ta. Như vậy à, thần sắc Lâm Quế lập tức có chút mất tự nhiên. Lâm Như Tuệ đã nói như vậy thì chuyện này 8, 9 phần là thật rồi. Hạ Nhược Y, chị e thật sự là người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền. Tuy không biết Hạ Nhược Y làm sao mà ngồi lên cái vị trí này. Nhưng bà ta quả thực bị tát vào mặt rồi, bởi vì Lâm Như Tuệ vốn không có bốc phét, nếu Nhược Y đã là người phụ trách của dự án núi Ngọc Tuyền. Vậy nó hẳn cũng quen biết tổng quản lý của công ty Đỉnh Phong Lâm Chí Cường chứ? Lâm Quế rời sự chú ý lên người Hạ Nhược Y, biết. Dự án núi Ngọc Tuyền là Nhược Y đi tìm Lâm Chí Cường bàn bạc mà. Lâm Như Tuệ gật gật đầu. Sống lưng trong vô hình đã ưỡn thẳng lên rất nhiều, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Lâm Quế là đến tìm Hạ Nhược Y giúp đỡ. Thật ư, thần sắc Lâm Quế chợt mừng rỡ. Nếu Nhược Y có quen với Lâm Chí Cường thì mau kêu nó dậy. Giúp chị một việc đi. Cách chương.